Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, quái vật lại đến, ầm, lúc này, một tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, cả tòa cao ốc thật giống như bị thứ gì đánh tới một dạng. Xuất hiện chấn động kịch liệt, tầng lầu cao hơn bên trên, vật nặng đập xuống, thủy tinh tiếng vỡ vụn thanh âm liên tục. Mảnh kiếng bể như trời mưa giống vậy rơi xuống. Lý Đại Hổ mấy bước đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra một góc siêu nhìn ra ngoài. Đúng là một chút vốn là bên trên tại trên đường cái siêu tầm nhân loại quái vật đều bị thủy tinh đập xuống âm thanh âm hấp dẫn, hướng phía Lãm Nguyệt cao ốc mà đến. Ngươi ở nơi này ở lại, ta để cho thợ săn đi lấy cho ngươi mấy bộ quần áo. Chuẩn bị một hồi. Một hồi chúng ta có thể muốn cùng quái vật chính diện giao phong. Đem rèm cửa sổ kéo lên, Lý Đại Hổ đi tới Lam Nguyệt bên người, bất chấp lại đi thưởng thức bộ kia tản ra cực hạn cám dỗ thân thể. Nhanh chóng khai báo một câu sau đó liền rời khỏi phòng. Rất nhanh, hắn từ ban đầu Lam Nguyệt trong phòng làm việc tìm ra hai bộ màu xanh quần áo thể thao, một đôi giày thể thao. Và một chút nữ nhân tư mật món nhỏ mang theo trở về. Những này, đều là Lam Nguyệt đồ đạc của mình, là của nàng mình chuẩn bị. Phương tiện đi làm, hoàn thành hồn khế sau đó. Lam Nguyệt sức mạnh của bản thân, thể chất các loại cũng không có bao nhiêu đề thăng. Nhưng là sức chiến đấu của nàng so với trước mạnh rất nhiều. Này nguyên nhân trong đó chủ yếu có hai cái. Một là nàng hiện tại có ma ảnh thích khách mấy cái kỹ năng. Bất kể là đánh nhau vẫn là chạy trốn, đều có rất quá độ huy không gian. Cái thứ hai, đó chính là tại hồn khế sau đó, nàng đã coi là một cái loại khác thợ săn, có cường đại bản năng chiến đấu. Hơn nữa, nàng đã không có trước nhút nhát cùng hèn nhát, ngoại trừ đối mặt Lý Đại Hổ thời điểm hội triển lộ ra thuộc về nữ nhân nên có khuôn mặt ra. Những thời điểm khác, nàng đều sẽ không có bất kỳ trong lòng ba động. Sợ hãi vân vân tự là sẽ không xuất hiện trong lòng của nàng. Bất kể đối mặt địch nhân là cái gì, chỉ cần Lý Đại Hổ có lệnh, nàng đều biết không chút do dự liều chết xung phong đi lên. Tại Lý Đại Hổ nhìn soi mói, Lam Nguyệt nhanh chóng cầm quần áo dày chờ quần áo mặc quần áo xong. Cùng sử dụng một cái đai lưng tơ tằm đem một mái tóc đẹp đen nhánh ghim lên. Mị hoặc giai nhân cùng sức sống thanh xuân giữa chuyển đổi. Trong nháy mắt này hoàn thành, không có nửa điểm không hài hòa, gương mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, cao ngất dưới hai vú, eo mảnh khảnh, giống như thủy xà, cùng đầy đặn cái mông buộc vòng quanh một đạo kinh người đường cong. Khiến người không nhịn được suy tư, cho dù Lý Đại Hổ trước đã từng gặp qua càng chân thực cảnh tượng. Vẫn như cũ bị Lam Nguyệt lúc này mị lực hấp dẫn. Vốn là đã có chút yên tĩnh lại ngọn lửa có lần nữa bốc lên khuynh hướng. Bất quá dưới mắt cũng không phải một cái rất tốt thời cơ. Lý Đại Hổ cưỡng chế đem ánh mắt của mình từ trên người Lam Nguyệt rời đi. Lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại. Hít thở sâu mấy lần sau đó, hắn mới trầm giọng mở miệng, mà nói. Thừa dịp hiện tại những quái vật kia còn chưa đi tới nơi này. Người trước tiên đem mà ảnh thích khách những kỹ năng kia thí nghiệm cũng nắm giữ một hồi. Tránh cho một hồi thật chiến đấu ra chuyện rắc rối gì, vừa nói. Lý Đại Hổ đem một cái trước từ những phòng khác bên trong tìm được dao dọc giấy ném cho Lam Nguyệt. Thích khách, cần chú ý một đòn giết chết. Sau một kích chạy trốn xa ngàn dặm, tới vô ảnh đi vô tung. Dạng này nghề nghiệp là không thích hợp cùng địch nhân chính diện tác chiến. Đồng dạng, nghề nghiệp này sử dụng vũ khí, cũng phải có tính bí mật, dao dọc giấy tuy rằng không giống chủy thủ các loại như vậy thích hợp. Nhưng vào lúc này, vẫn là một món miễn cưỡng có thể sử dụng vũ khí. Đặc biệt là đối với Lam Nguyệt cái này thích khách mà nói. Dao dọc giấy ở tại trong tay có thể phát huy uy lực. So Lý Đại Hổ trong tay búa phòng tay cũng không kém bao nhiêu. Nhận lấy dao dọc giấy, Lam Nguyệt không nói lời nào, nhắm hai mắt liền bắt đầu cảm thụ được mình kỹ năng. 2-3 giây loại sau đó, thân ảnh của nàng đột nhiên xoát một hồi trở nên trong suốt. Biến mất ngay tại chỗ, Lý Đại Hổ ánh mắt co rụt lại, đầu không khỏi chuyển động, nhìn về phía gian phòng xó góc khác, xuyên thấu qua về linh hồn cùng Lam Nguyệt liên lạc. Hắn dĩ nhiên là biết Lam Nguyệt đã từ trước vị trí hiện thời rời đi. Đi tới cái kia góc, lúc này đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng là, bằng vào tầm mắt đi xem, trước mắt lại không có vật gì. Ám ảnh tật hành, 15 giây bên trong, tiến vào ẩn núp trạng thái, đồng thời gia tăng tự thân 30% tốc độ thuộc tính. Căn cứ Lam Nguyệt cho thấy tốc độ cùng ẩn thân. Lý Đại Hổ trong đầu ngay lập tức nổi lên trước kiểm tra đến một cái kỹ năng. Vèo trong lúc bất chợt, vốn là đứng tại góc Lam Nguyệt đột nhiên biến mất, một khắc kế tiếp, nàng đã tới Lý Đại Hổ sau lưng, giống một cái không tiếng động như ma chơi cùng hắn bóng người hòa làm một thể. Phi thường quỷ dị, nếu mà không phải giữa lẫn nhau có đến về linh hồn liên lạc. Lý Đại Hổ thậm chí đều không phát hiện được hành động của đối phương. Không nghi ngờ chút nào, đây là ma ảnh thích khách một cái khác kỹ năng, ảnh sát, có thể tại ẩn núp dưới trạng thái tiến vào 15 mét bên trong bóng của địch nhân bên trong. Phát động một kích chí mạng, 15 giây sau đó, Lam Nguyệt thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại Lý Đại Hổ trước mắt. Màu xanh vận động hoàn toàn không che giấu được bộ kia diêm dúa loè loẹt thân thể mềm mại. Giống một đóa hoa hồng có gai. Người trước quen thuộc một hồi vũ khí trong tay, chờ có cơ hội cho ngươi đổi một cái tốt hơn. Lý Đại Hổ tìm một vị trí ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng nói. Vừa nói, hắn trong đầu ra lệnh, đem ba cái thợ săn bên trong hai cái phái đi ra. Bắt đầu giám thị cùng tuần tra Lãm Nguyệt cao ốc, thân là một cái triệu hoán sư. Hợp lý lợi dụng mình sinh vật triệu hồi mới là vương đạo. Mới vừa tiếng kia đụng nổ ầm, rất hiển nhiên chính là có quái vật đáp xuống cao ốc trên đỉnh. Hơn nữa những kia bị hấp dẫn tới quái vật, hiện tại Lãm Nguyệt cao ốc nội ứng phải là trên dưới đều có quái vật tồn tại. Đã không an toàn rồi, Lý Đại Hổ đối với thực lực bản thân rất rõ ràng. 5 cái trở xuống cấp 1 quái vật, hắn còn không lo lắng, nhưng bây giờ Lãm Nguyệt cao ốc bên trong quái vật có thể không chỉ số này. Liền mới vừa cái nhìn kia phía dưới, hắn liền thấy được 7, 8 con quái thú da xanh tiến vào Lãm Nguyệt cao ốc. Hơn nữa trên lầu chót không rõ số lượng quái vật, bọn nó số lượng đã vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Hiện tại duy nhất biện pháp khả thi, chính là để cho thợ săn, đối với những kia lạc đàn quái vật tiến hành săn giết. Sau đó mang về để cho hắn tiến hành khế ước. Dùng cái này tăng cường thực lực bản thân, chỉ có Lý Đại Hổ trong tay thợ săn, số lượng vượt qua 5 cái. Hắn mới có cùng còn dư lại quái vật chính diện tác chiến vốn liếng. Mà trước đó, nên sợ vẫn là nên sợ một hồi, triệu hoán sư cùng mình triệu hoán thú giữa, tồn tại phi thường khẩn mật liên lạc, triệu hoán sư có thể chỉ huy triệu hoán thú dựa theo ý nguyện của mình tiến hành hành động. Này cũng là bình thường triệu hoán sư phương thức chiến đấu. Bất quá Lý Đại Hổ không giống, hắn cũng không có chỉ huy thợ săn, mà là để nó nhóm hành động của mình. Hắn rất tự biết mình chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Vừa chưa từng học qua cái gì chiến thuật hướng dẫn, cũng không có trải qua chiến trường chân chính, cùng tốn công mà không có kết quả chỉ huy thợ săn. Còn không bằng trực tiếp để nó nhóm căn cứ từ mấy bản năng trời sinh tới hành động. Loại hiệu quả này tuyệt đối so với chỉ huy của hắn tới tốt hơn. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, đó chính là so với hậu phương trấn giữ chỉ huy, Lý Đại Hổ càng yêu thích đích thân liều chết xung phong. Thể nghiệm tiên huyết gay mũi cùng săn giết khoái cảm, đây là hắn cho tới nay tác phong. Hơn nữa tại trở thành ma hồn triệu hoán sư, sau đó, liều chết xung phong ở phía trước xung động càng mãnh liệt hơn. Chỉ bất quá bây giờ thực lực hắn cũng không đủ, cho nên chỉ có thể tạm thời lựa chọn co đầu rút cổ ở phía sau. Đơn chương mở một mở, nói chút ít chuyện đầu tiên cùng tất cả phát biểu bình luận huynh đệ nói tiếng xin lỗi. Bởi vì một chút tài khoản vấn đề. ta không cách nào hồi phục bình luận. Bất quá ta biết dành thời gian nhìn. Mọi người đề nghị ta đều biết nghiêm túc suy tính. Mở cái này đơn chương mục đích chủ yếu là vì cảm tạ a đánh cho ngươi nước chảy lạc hoa, huynh đệ đà chủ khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Vốn là nghĩ ngày mai tăng thêm cảm ơn, nhưng là suy nghĩ một chút dạng này không đủ thành ý. Cho nên để ngỏ ý cảm ơn, quyết định của ta trên quyển sách giá sau sẽ vì ngươi tăng thêm 3 chương. Quyết không nuốt lời, mặt khác, cũng mặt dày nói rằng, phàm là có vượt qua 5.000 chi điền tiền trở lên khen thưởng. Ta đều sẽ ở trưng bày sau đó tăng thêm với tư cách cảm tạ. Cụ thể tăng thêm phương thức, thấp nhất 1 chương, cao nhất, ta cũng không biết, nhìn thời đó trạng thái đi. Cuối cùng, chẳng biết xấu hổ cầu một làn sóng đề cử ấn vào cất giữ. Sách mới cần chút phân bón bồi dưỡng một hồi mới có thể càng khỏe mạnh lớn lên. Hết chương.